Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Từ Phúc Ký. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thành phố La Ê, tỉnh Morop, tỉnh Lỵ, Papua, thành phố lớn thứ hai. Dân số 130k, ở vào nơi bên trong vịnh Morau, vừa là Papua trung tâm công nghiệp, lại là Nam Thái Bình Dương một trong bến cảng lớn nhất. Bến tàu hàng hóa nhập vào xuất ra chiếm cứ Papua 60% trở lên. Mặc dù được gọi là Papua thành phố lớn thứ hai, nhưng Trương Dịch Phong ngồi xe tiến vào tòa thành thị này. Cảm giác hữu danh vô thực. Như vậy thành phố, thả ở trong nước, cũng chỉ cùng huyện thành không lớn bao nhiêu. Thậm chí còn không bằng trong nước một ít kinh tế phát đạt huyện thành. Nhưng nghĩ đến Papua lãnh thổ quốc gia diện tích còn có tình trạng kinh tế, Trương Dịch Phong liền bình thường trở lại. Đến thành phố La Ê, Trương Dịch Phong cùng tiểu ca tạm biệt. Lần nữa vào ở khách sạn LA. Bởi vì là thời gian còn sớm, Trương Dịch Phong liền muốn đi ra ngoài một chút. Dẫu sao nơi này sau này sẽ trở thành là hắn trọng yếu căn cứ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thành phố La Ê rất nhỏ, cho Trương Dịch Phong cảm giác cùng huyện Dương Lâm không lớn bao nhiêu. Nếu không phải trên đường phố tùy ý có thể thấy được da đen, tóc quăn người Papua, Trương Dịch Phong còn lấy là mình căn bản không xuất ngoại. Chẳng qua là đến một cái khác huyện thành. Ồ, nơi này còn có một nhà TQ quán ăn. Trương Dịch Phong thấy bên đường có một nhà dùng Trung Văn viết Từ Phúc Ký, ba chữ quán ăn. Nhất thời hứng thú, vừa vặn bụng cũng đã đói. Nhấc chân hướng Từ Phúc Ký quán ăn đi tới. Quán ăn trước cửa, có tường rào thật cao. Một cánh chạm rỗng cửa sắt chặt đóng chặt trước. Cái này làm cho Trương Dịch Phong có chút kỳ quái. Đang đóng cửa làm ăn. Quán ăn này làm ăn có thể được không? Thật ra thì không riêng gì Từ Phúc Ký. Vùng lân cận mấy quán ăn cửa, đều là đóng cửa. Khách khứa rất ít, nhìn như đặc biệt lạnh tanh. Bất quá ở nước lạ tha hương, người trong nước thân nhất. Trương Dịch Phong ôm thử một chút xem nhìn thái độ. Dùng sức lắc lắc cửa sắt, phát ra loảng xoảng thanh âm. Thanh âm rất lớn, không sợ người ở bên trong không nghe được. Có ai không? Trương Dịch Phong dùng Trung Văn hô. Chờ một chút, cũng không lâu lắm. Một cái quần áo đầu bếp phục, tướng mạo đôn hậu trung thành hoa kiều, nắm dao phay đi ra. Thấy một màn này Trương Dịch Phong hù dọa phải cẩn thận gan bịch bịch nhảy. Ta chính là tới ăn một bữa cơm, không cần phải động đao đi. Hụ hụ hụ, ông anh, ta là tới du lịch người Hoa, không là người xấu. Người có thể hay không trước đem dao phay buông xuống. Ta nhìn hoàng, Trương Dịch Phong nói. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, cái này hoa kiều đầu bếp ngượng ngùng cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng đem dao phay ném xuống đất, vội vàng mở cửa sắt ra, thả Trương Dịch Phong đi vào. Sau đó lại nhanh chóng đóng lại. Ngại quá rồi, nghe gặp tiếng động ở cửa, ta còn lấy là những người đó lại tới cướp bóc. Chỗ mạo phạm xin tha thứ. Thành phố La Ê chỉ an kém như vậy sao? Cảnh sát đều không quản sao? Trương Dịch Phong mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Quản, làm sao quản? Papua kinh tế kế cận tan vỡ. Công ăn việc làm trước tiên chỉ có 5%. 95% người thất nghiệp. Không công tác, vì không đói bụng chết. Bí quá hóa liều là trạng thái bình thường. Cảnh sát chỉ mấy cái như vậy người, làm sao để ý tới? Trương Dịch Phong rất im lặng. Đi theo hắn đi vào quán ăn. Quán ăn bên trong rất yên lặng. Thậm chí nói là lạnh tanh. Rất nhiều bàn ghế đều thu thập thỏa đáng. Một bộ muốn đóng cửa dáng điệu. Ông anh, người đây là, đều là người trong nước. Đừng ông anh, ta kêu Từ Phúc, người kêu tên ta là được. Từ Phúc thật thà cười cười. Sau đó nói, thành phố La Ê chỉ an không tốt. Chúng ta vậy chỉ làm người quen làm ăn. Bình thường không có quá nhiều người tới. Những thứ này bàn ghế bày ra cũng là phiền toái. Như vậy dạng có thể kiếm tiền sao? Trương Dịch Phong hỏi. Nhiều tiền không kiếm được, chút tiền còn thích hợp đi. Dù sao không chết đói. Chúng ta Hoa Kiều ở Papua, vẫn là phát triển rất tốt, chỉ ít so trong nước mạnh. Từ Phúc nói, anh bạn trẻ muốn ăn chút gì? Tùy tiện tới mấy thứ đồ nhắm thức ăn. Ta cùng Từ Phúc ông anh làm mấy hớp. Nghe nói như vậy, Từ Phúc cười một tiếng. Được rồi, ngày hôm nay làm ăn không làm rồi. Cùng anh bạn trẻ uống mấy hớp. Từ Phúc tay chân rất lanh lẹ. Đại khái hơn 20 phút, hắn liền bưng mấy món ăn sáng đi lên. Đều là tầm thường thức ăn. Còn có một chai rượu. Từ Phúc giúp Trương Dịch Phong rót rượu. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Anh bạn trẻ tới thành phố lạ ê. Không riêng gì du lịch chứ. Từ Phúc uống mấy hớp rượu. Sắc mặt đỏ bừng. Lời nói bây giờ cũng càng phát ra thân cận. Ông anh con mắt tinh tường như đuốc à. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên. Ha ha, mở quán ăn. Không cái nhãn lực sức lực cũng không thành. Nhất là ở thành phố Lạ Ê. Ta cũng không dối gạt ông anh. Ta muốn ở thành phố Lạ Ê mở công ty xây hãng. Trương Dịch Phong nói. Từ Phúc thân thể vừa dừng lại. Quan hệ hỏi. Anh bạn trẻ muốn xây cái gì nhà máy? Xưởng sắt thép đi. Tiên kỳ đầu tư 100 triệu kina. Đến tiếp sau này xem tình huống nói sau. Trương Dịch Phong uống một hớp rượu. Thản nhiên nói. 100 triệu kina. Từ Phúc bị sợ hết hồn. Cứ việc hắn ở Papua mấy năm này. Phát triển không tệ. Trong tay cũng có một ít tiền gửi ngân hàng. Nhưng 100 triệu cơ vậy đối với hắn mà nói. Vẫn là con số trên trời. Ở Papua. Có thể lấy ra 100 triệu kina. Tuyệt đối là ngạo mạn hò hét nhân vật lớn. Ông anh mắt vụng về. Lạnh nhạt khách quý. Từ Phúc cười khổ nói. Gì khách quý không khách quý. Đều là người trong nước. Không cần phải phân như thế rõ ràng. Bây giờ ta cùng ông anh vậy. Đều là ở nước ngoài kiếm sống người. Trương Dịch Phong cười nói. Cùng là kiếm sống. Người chơi cũng quá lớn liền chứ. Anh bạn trẻ đầu tư lớn như vậy. Papua chính phủ nhất định sẽ điểm chính nâng đỡ. Ông anh trước còn muốn khuyên anh bạn trẻ khác tìm hắn chỗ. Dẫu sao thành phố La Ê chị ăn quá hỗn loạn. Không thích hợp làm ăn. Bây giờ nhìn lại là quá lo lắng. Từ Phúc không câu chấp cười nói. Ông anh cũng không thể như thế nói. Người ở thành phố La Ê thời gian dài như vậy. Từ trên xuống dưới biết cũng nhiều. Trương Dịch Phong còn muốn mời ông anh chỉ điểm nhiều hơn đây. Trương Dịch Phong nâng lên ly rượu. Rất khiêm tốn mời rượu. Chỉ điểm mà. Chưa nói tới. Ta chỉ có thể đem ta biết nói cho ngươi. Ở Papua làm ăn. Nhất là giống như ngươi vậy đại đầu tư. Có một chút nhất định phải thận trọng. Từ Phúc nghiêm túc nói. Ông anh mời nói. Thổ địa quyền sử dụng. Thổ địa quyền sở hữu. Phải đang xây nhà máy trước. Cùng Papua chính phủ lấy minh văn chắc chắn. Bởi vì là Papua thổ địa chính sách rất đặc biệt. Chính phủ chỉ có 5% thổ địa quyền sở hữu. Hắn đất đai của hắn đều ở đây trùm bất động sản trong tay. Một mảnh đất bình thường không người để ý. Một khi có người đầu tư xây hãng. Thổ địa tất cả người liền rối rít nhô ra. Phiền toái không ngừng. Bây giờ đảo Bougainville đang nháo tự trị. Chính là bởi vì là trùm bất động sản bọn họ lợi ích phân phối không cân bằng đưa tới. Một điểm này ngươi nhất định phải chú ý. Từ Phúc đối xử chân thành khuyên bảo. Trương Dịch Phong nhớ, ông anh còn có cái gì muốn dặn dò? Trương Dịch Phong vội vàng nói, hắn ở chỗ này cuộc sống không quen. Nếu như không phải là gặp người trong nước đồng bào, hắn thật liền hai mắt bôi đen. Những người này địa đầu xa, đường đi nước bước rất nhiều. Hướng bọn họ học hỏi kinh nghiệm, tuyệt đối là sáng suốt cách làm. Những thứ khác mà, ngược lại là còn có hai cái. Một là theo người Papua giao tiếp. Người không thể gấp, bọn họ làm việc tương đối kéo sấp. Ngược lại không phải là nói bọn họ lười, mà là bọn họ phong cách chính là như vậy. Không nhanh không chậm, tương đối nhàn nhã. Thứ hai chính là vấn đề an toàn. Bất quá ngươi đầu tư lớn như vậy, thành phố La Ê nhất định sẽ đặc thù chiếu cố. Ngược lại không cần làm sao để ý. Bất quá nên có an ninh nhất định phải có. Từ Phúc suy nghĩ một hồi, nói như thế. Nghe xong Từ Phúc mà nói, Trương Dịch Phong đặc biệt cảm kích. Cái này hắn sao đều là lời vàng ngọc à.